Chương 618, lại còn biết cùng hắn tranh sủng rồi. Nhìn trước mắt Vân Trạch con ngươi, Lâm Nhuế nhớ lại trong trí nhớ A Hành mắt. Hai cặp mắt đều rất đẹp, từ từ trọng hợp ở cùng nhau. 1.000 năm buôn ba, 1.000 năm mong đợi, 1.000 năm chờ đợi ừ, ta sẽ vẫn đối với ngươi như vậy tốt, ta sẽ đối ngươi tốt nhất. Hết sức đơn giản không màu mẹ mấy chữ, từng bước rơi vào Vân Trạch trong lòng, dầm một tiếng, lập tức khai ra sáng lạng vô cùng pháo bông tới. Vân Trạch đột nhiên sinh ra một loại ý niệm, muốn đem tiểu cô nương cho ôm vào trong ngực không nữa đi cố kỵ bất kỳ chuyện chết cũng không buông ra, nhưng là lúc này Lâm Nhuế đang dùng thần thức trấn an tiểu thất bảo. Thất bảo à, ngươi muốn nghĩ à, A Hành mất đi trí nhớ, bây giờ chính là theo bản năng đến gần ta. Ta nếu như không nói như vậy, hắn cách xa ta làm thế nào? Tiểu thất bảo tức giận ôm cánh tay, lanh cười ha hả, chủ nhân, người này còn không có khôi phục trí nhớ, như vậy, liền còn chưa phải là năm đó cùng chúng ta cùng nhau hoạn nạn, cùng nhau vui buồn cùng chung A Hành chủ nhân, ngươi đối hắn như vậy tốt, bởi vì hắn là A Hành, nhưng mà hắn đâu phải biết, đang tại hắn trong mắt, ngươi bây giờ chính là một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Lâm Nhuế sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên, tham cứu nhìn về phía Vân Trạch. Vân Trạch nhìn tiểu cô nương con ngươi sáng ngời, đột nhiên cảm giác, nếu như chính mình như vậy ôm quá khứ nhất định sẽ hù được tiểu cô nương. Đúng, hắn không thể gấp, còn muốn chờ một chút nữa. Bên này tiểu thất bảo nhưng dùng thần thức đối Lâm Nhuế nói, chủ nhân, ngươi rõ ràng một chuyện oa, người này là Vân Trạch, còn chưa phải là A Hành, hắn nhưng là Vân gia nhiệm kỳ kế gia chủ Vân gia, đế thành đệ nhất thế gia A, có thể từ bộ dáng kia trong nhà mặt đi ra ngoài người thừa kế. Lại thế nào lại là hạng người lương thiện? Hắn khẳng định phi thường có tâm cơ, có chút tâm cơ mới phải a, có tâm cơ mới có thể tốt hơn bảo vệ mình a. Thất bảo lần đầu tiên cảm thấy nguy cơ. Bất kể hắn nói thế nào, Lâm Nhuế đều vẫn là bộ dáng kia sau, thất bảo cảm giác hết sức buồn rầu. Giơ chân lên, đem một hòn đá rơi vào vĩnh sinh hồ, hắn làm sao cảm giác đời này A Hành cùng đời trước không giống nhau A, lại còn biết cùng hắn tranh sủng rồi, thật là quá đáng A. Bất kể thất bảo làm sao nổ, bên này bên ngoài hai cái người đã khôi phục bình tĩnh nói chuyện, lại một lát sau, chỉ có La Hoa Thành phải rời khỏi, Vân Trạch mang Trần Kỳ lại lưu lại. La Hoa Thành đã sớm bất đắc dĩ đón nhận cái hiện thực này. Trần Kỳ trịnh ý gì vậy cũng là Vân Trạch người A, tự nhiên sẽ không nói cái gì. Ngược lại là Âu Dương Thiến bén nhạy cảm giác được cái gì. Chờ đến chỉ có nàng cùng Lâm Nhuế ở chung với nhau thời điểm, nhỏ giọng hỏi, Nhuế Nhuế, Vân Trạch có phải hay không thích ngươi A? Ngoại giới tin đồn Thủy Tinh Vương Tử, nhìn hết sức ôn nhu hình dáng, nhưng cũng không với ai đến gần. Đặc biệt cao cao tại thượng, phảng phất là thần tiên trên trời một dạng nhân vật truyền kỳ. Nhưng là khoảng thời gian này tiếp xúc xuống, Âu Dương Thiến cảm giác, ngoại giới tin đồn ngộ ta Thủy Tinh Vương Tử rõ ràng rất bình dị gần người A. Còn cùng bọn họ một cái trên bàn ăn cơm A, cho nên Âu Dương Thiến lần đầu tiên rất thấp thỏm, càng về sau cũng đã quen rồi. Mà hôm nay, nàng rốt cuộc phát hiện nguyên nhân. Vân Trạch thích Lâm Nhuế. Hay là cái loại đó rất thích rất thích rất thích cái loại đó. Đồng thời Âu Dương Thiến cũng hoàn toàn minh bạch, có Vân Trạch ở chỗ này, chính là 10 cái em trai nàng, Lâm Nhuế cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn A không, 100 cái, 10.000 cái cũng không đủ. Bởi vì hoàn toàn không phải một cái đoạn số nhà nàng tiểu cần lại ưu tú, đó cũng chỉ là một cái đồng tao. Mà người ta Vân Trạch đây chính là mang cánh, nạm đá quý vương giả A. Vừa lúc đó, Âu Dương Thiến nghe được Lâm Nhuế nói, đúng vậy. Âu Dương Thiến,